Vạn đạo Long Hoàng, chương 942, đánh giết Kim Chi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cơ hội như vậy, Lục Minh thể sẽ không bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Xông ra quá trình bên trong, Lục Minh trực tiếp bạo phát long lực mấy hơi thở, liền tới gần Kim Chi. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Kim Chi trong lòng kinh hãi, đột nhiên hướng Lục Minh nhìn bên này trải qua đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một trường hướng về Kim Chi đỉnh đầu bổ đi. Một trường này, lực có thể khai sơn, Lục Minh dùng hết toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Chi tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có những người khác, vội vàng phía dưới, giơ cánh tay lên ngăn cản. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Kim Chi thân thể bị xa xa đánh bay ra đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra quả nhiên thương rất nặng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên. Trước đó, xem Lạc Thiên đối Kim Chi như vậy kiêng kỵ, có thể thấy được Kim Chi thực lực nhất định là cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối sẽ không so Lạc Thiên yếu, thậm chí mạnh hơn, bây giờ lại bị Lục Minh một trường đánh bay, có thể thấy được Kim Chi tại bên trong hang núi kia, nhận lấy trọng thương, lại khí độc quấn thân, thực lực yếu đi rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, dám đánh lén ta, muốn chết. Kim Chi vừa lui, ngừng lại thời giận dữ, trong mắt tràn ngập ra kinh người sát cơ, nhìn về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem xét một cái, Kim Chi con ngươi đột nhiên trừng lớn, kinh hô một tiếng. Lục Minh, ngươi là Lục Minh. Lục Minh hiện tại cũng không dịch dung, tự nhiên bị Kim Chi một chút nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, Lục Minh không thèm phí lời với hắn, đại bước tới trước hướng về Kim Chi giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng cho là ta thụ thương liền có thể giết ta, hôm nay chết là ngươi, vừa vặn giết ngươi, có thể đạt được giao long chí tôn ban thưởng. Kim Chi thanh âm lãnh đạm, trên thân bộc phát ra cường thịnh kim quang, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai người đối oanh một chiêu, Lục Minh thân hình thoát một cái, liền đứng thẳng bất động, nhưng Kim Chi lại ngay cả liền lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Chấm, Lục Minh hoàn toàn không để ý phòng ngự, điên cuồng hướng Kim Chi khởi xướng tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một quyền, mỗi một chưởng đều ẩn chứa vạn quân lực trấn áp hết thảy, điên cuồng hướng về Kim Chi chút xuống đến đi. Với lại có không ít công kích đều là hướng về Kim Chi đỉnh đầu viên châu công đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, Kim Chi bộc phát cùng Lục Minh không ngừng đối oanh, phát ra va chạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, mấy chục chiêu về sau, Kim Chi đỉnh đầu viên châu, bị Lục Minh một quyền đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cô tôi, nét, viên châu đánh nát, càng nhiều khí độc hướng về Kim Chi tuôn ra đi, ngừng lại lúc Kim Chi mặt càng tái rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, Kim Chi phát ra rít lên, hóa thành bản thể, vì một con kim sắc loan điểu, đương nhiên, không phải thuần huyết hoàng kim loan điểu, có hơn 6 phần 10 hoàng kim loan điểu huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lòng ngầm phát ra, Lục Minh thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân thành cửu long, tiếp tục khởi xướng tiến công. Gocchuyenaudio.com. Kim Chi trong miệng không ngừng có máu tươi ho ra, màu vàng kim trên thân thể, bao trùm lấy một tầng nồng đậm màu xanh lá khí độc, đồng thời nồng độ càng ngày càng nặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Chi ra sức trùng kích muốn xông ra đi, nhưng bị Lục Minh gắt gao cuốn lấy. Thời gian kéo càng lâu, đối Kim Chi càng bất lợi, Kim Chi trong mắt đã lộ ra vẻ kinh hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đảo mắt lại là mấy chục chiêu. Phốc thử, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu long long chảo bắt tại Kim Chi trên thân, ngừng lại thời vồ xuống một khối lớn huyết nhục kim sắc lông vũ bay tán loạn, Kim Chi phát ra tiếng kêu thảm. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu long đạp thiên bộ thi triển, sáu bộ ngay cả đạp cuồng bạo công kích chút xuống trên người Kim Chi, đem Kim Chi đánh xuống đại địa, ném ra một cái hố to. Đụng, cửu long hạ xuống, chín cái long chảo tề phát lực bắt lấy Kim Chi cánh, ra sức xé ra, máu tươi phiêu tán ở giữa, đem Kim Chi cánh xé rách xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Chi phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, không còn có trước đó cái chủng loại kia cao cao tại thượng tư thái, có chỉ có hoảng sợ cùng chật vật. Hắn hoảng sợ, hắn cảm giác tử vong tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, long chảo lần nữa vồ xuống, lực lượng cuồng bạo đánh vào Kim Chi trong cơ thể, đem Kim Chi một thân yêu lực đều đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, đừng có giết ta, tha mạng. Kim Chi kêu to lên, hắn không muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu long một cái long chảo chụp tại Kim Chi trên cổ, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem Kim Chi, nói. Trước đó, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? cường thế bá đạo, đoạt đồ của người khác, con mắt đều không nháy mắt một cái. Người sai lầm lớn nhất là không nỡ, người vừa rồi theo sơn động lúc đi ra trực tiếp nuốt vào mấy giọt sinh mệnh chi thủy, thương thế kia đoán chừng lập tức liền tốt, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi không nỡ lãng phí sinh mệnh chi thủy, hắc hắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh liên tục, Kim Trì con ngươi trừng lớn, nói, ngươi là bốn người kia một trong, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta chữ vật giới chỉ bên trong, còn có không ít bảo vật, còn có sinh mệnh chi thủy, ta có thể toàn bộ trả lại cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Chấm, Kim Trì lớn tiếng cầu xin tha thứ, anh nợ em một câu yêu thương. Tha ngươi, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn về sau, lại đến giết ta sao? Ta có ngu như vậy? Huống chi, giết ngươi về sau, ngươi bảo vật còn không phải ta. Chấm, Lục Minh cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Không, đừng có giết ta, ta thề ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù. Kim Trì kêu to, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lời còn chưa nói hết, Lục Minh bỗng nhiên phát lực, long chảo vung lên, đem Kim Trì đánh giết. Một đời có thể so với thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu yêu tộc thiên kiêu, cứ thế mà chết đi, chết vô cùng không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ chi lực bộc phát, đem Kim Trì tinh huyết năng lượng thôn phệ, đem hắn chữ vật giới chỉ lấy đi, nhìn lướt qua chữ vật giới chỉ quả nhiên thấy hai bình ngọc, trong bình ngọc chứa sinh mệnh chi thủy. Lục Minh lộ ra nét mừng, thu hồi chữ vật giới chỉ, ánh mắt nhìn về phía cái sơn động kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com Bên trong hang núi kia có sinh linh, trước đó cùng Kim Trì đại chiến lâu như vậy, đến cùng thế nào? Lục Minh phỏng đoán, bên trong hang núi kia sinh linh, sẽ không mạnh hơn Kim Trì rất nhiều, không phải Kim Trì tuyệt không dám lại nhiều lần trùng kích đi tới chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương, sẽ không mạnh hơn Kim Trì rất nhiều, Kim Trì đều thụ thương, cái kia sinh linh, không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, có lẽ là một cơ hội. Đồ đằng trụ có thể hay không liền tại như vậy trong sơn động. Không phải Kim Trì làm sao liều mạng như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nghĩ tới đồ đằng trụ, Lục Minh trong lòng liền lửa nóng. Lục Minh cẩn thận hướng về trong sơn động dựa vào trải qua đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa hang rất lớn, bên trong mơ hồ có quang mang tản ra. Lục Minh đi từ từ tiến đi, vào bên trong nhìn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong, là nhất cái to lớn hang động, tại hang động đằng sau, còn có một cái sơn động quang mang kia, liền là theo hang núi kia phát ra. Tại cái kia động có một cái to lớn màu sắc rực rỡ cự giải. Anh nợ em một câu yêu thương, cự giải chỉ là gục ở chỗ này, liền so với người càng cao, bất quá cự giải trên thân có rất nhiều vết thương đến bây giờ còn không ngừng có máu tươi chảy ra. Xem ra liền là cái này cự giải cùng Kim Trì đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cái này cự giải cũng so Kim Trì được không ở đâu đi, khí tức uể oải, hiển nhiên thụ thương rất nặng. Lục Minh ngón tay bắt đầu trên không trung không điểm cơ múa, bắt đầu khắc họa trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ của hắn thật nhanh, ngón tay như chớp giật trên không trung xẹt qua, vô tận minh văn, không có vào đến không gian bên trong. Chi chi, anh nợ em một câu yêu thương. Cự giải hiển nhiên cảm giác được ba động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Minh về sau, phát ra một đạo bén nhọn thanh âm, sau đó đứng dậy, hướng về Lục Minh bỏ tới. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một tiếng quát nhẹ, không trung trận pháp phát quang, ngưng tụ ra từng đạo mũi tên, hướng về cự giải bắn đi. Cự giải một đầu cái đuôi huy động, đem mũi tên toàn bộ ngăn trở. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc cự giải trong miệng phun ra đại lượng khí độc hướng về Lục Minh tràn ngập đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.